Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1908, chương 1886, đánh bất ngờ hai. Không đợi hắn nói xong, Mỹ Hoa lập tức lấy lại tinh thần, nói, ngươi nói là, thông qua hồn ấn đến cảm giác vị trí. Tiểu Cửu lập tức tiếp lời đầu, vô dụng, Lê Sơn lão mẫu không phải là đồ ngốc. Nàng nhất định sẽ đối Diệp Thiểu Dương thân thể thực hiện một số cấm chế. Nếu như ta đoán không sai, loại cấm chế này nhất định là ngăn cách thân thể của hắn cùng ngoại giới hết thảy liên hệ. Bao quát cương khí cùng cảm chi lực đều không thể thi triển. Lâm Tam sinh đạo, cho nên ta trước đó không nghĩ tới kế hoạch này, nhưng là coi như thân thể cùng ngoại giới mất đi liên hệ. Nếu có thông linh pháp khí, vẫn là có thể lẫn nhau liên hệ đi. Đường Phong nghe xong lời này, hai mắt tỏa sáng, nói, người nói là trên người hắn mang theo những pháp khí kia. Để cho ta thông qua cảm giác pháp khí linh lực, đến xác định vị trí hắn. Những pháp khí này linh lực, tám thành cũng bị phong ấn. Lâm Tam Sinh nói, như thế hiển nhiên chỗ Lê Sơn lão mẫu sẽ không phát hiện được. Quả cam nghe đến đó, có chút khó chịu, Song Lâm Tam Sinh tức giận nói ra, cái này cũng không được, này cũng không đúng, ngươi bán cái gì cái nút, có cái gì ngươi liền nói a? Ta không phải đang từ từ phân tích à, tuy nhiên pháp khí bị phong ấn, nhưng là, Đường Phong, để ta nhìn ngươi tay. Đường Phong do dự một chút. Hắn luôn luôn là không thích nghe người bày bố người. Bất quá vì Diệp Thiểu Dương, vẫn là phối hợp nâng lên tay trái. Lâm Tam Sinh nhìn qua hắn đầu ngón tay bên trên mang theo một cái tuyết hoa mã não giới. Nói, chiếc nhẫn kia tác dụng. Ta nghe Quách lão nói qua. Hắn cho ngươi định chế một nhóm. Sau đó ngươi cũng đưa Thiếu Dương một cái. Đường Phong trong lòng giật mình, bừng tỉnh đại ngộ. Tuyết hoa mã não giới là Minh gia lão Quách đắc ý điên phong chi tác, đeo nhẫn hai người, chỉ cần tâm niệm nhất động, kích hoạt giới chỉ cần vào cùng một cái thời không bên trong, đều có thể cảm giác được đối phương tồn tại. Nếu như lẫn nhau bất quá 500 mét khoảng cách, coi như nhìn không thấy, cũng có thể chuẩn xác định vị đến đối phương vị trí. Bởi vì là vật ngoài thân, nhưng so sánh dùng thần thức qua cảm giác muốn tiết kiệm thời gian nhiều. Không bình thường dễ dàng phối hợp hành động, giới chỉ hết thảy có 7 viên. Đường Phong phân biệt đưa cho Dương Cung Tử, Tiểu Mã, Ngọn Núi Hằng cùng Tôn Ánh Nguyệt. Dựa vào loại này ăn ý phối hợp, tại quỷ vực thiêu phiên không ít thế lực, dưới tay hắn thập nhị môn đồ bên trong dẫn đầu hai người. Cũng riêng phần mình phân đến một cái, sau tới một cái chết, Đường Phong đem giới chỉ thu hồi lại, một lần đến dương gian thời điểm, giao cho Diệp Thiểu Dương, bản ý là vừa gặp phải cực đoan tình huống, hắn qua phong chi cốc tìm không thấy chính mình thời điểm. Có thể bằng vào chiếc nhẫn này, tìm tới hắn hoặc là Dương Cung Tử bọn người, thực lớn nhất chủ yếu vẫn là ý nghĩa tượng trưng. Lâm Tam Sinh biết Diệp Thiểu Dương có tuyết hoa mã não giới chuyện này. Bởi vì bình thường không cần đến, Diệp Thiểu Dương không mang trên tay. Nhưng bởi vì đồ, vật chân quý, vẫn luôn ở trên người để đó. Hắn chiếc nhẫn kia, bình thường không cần đến, hẳn là sẽ không đặt ở đai lưng cùng trong ba lô. Mà chính là thiếp thân để đó. Lê Sơn lão mẫu không có khả năng biết có thứ này tồn tại. Đến lúc đó chúng ta xông tiến Lê Sơn, ngươi có thể dùng nó đến theo Thiếu Dương liên lạc, lập tức liền có thể xác định vị trí hắn. Đường Phong nghe hắn kế hoạch, cũng là nhìn thấy hy vọng, nói ra, không tệ, 500 mét bên trong, vị trí là có thể xác định. Tứ Bảo nói, Lê Sơn lớn như vậy, 500 mét với A, tuyệt đối với, Lâm Tam Sinh nói. Lê Sơn mặc dù lớn, nhưng là Thiếu Dương nhất định sẽ bị giam giữ tại đỉnh núi lớn nhất hạch tâm vị trí. đến một lần thuận tiện tầng tầng trấn giữ. Thứ hai, vạn nhất xảy ra chuyện, Lê Sơn lão mẫu có thể mau chóng tiến đến ứng phó. Mọi người nghe hắn lần này phân tích, cũng là tin phục không thôi. Tiểu Mã nói ra, cho nên chúng ta muốn làm liền là xông lên đỉnh núi. Cảm giác được Thiếu Dương vị trí về sau, lập tức tiến đến cứu hắn đi ra. Lập tức vỗ đùi, biện pháp này tốt, quân sư ta ai cũng không phục. Liền phục ngươi, đoàn người cũng đều đối Lâm Tam Sinh đầu quân qua tán thưởng ánh mắt. Tiểu Cửu cảm khái nói ra, trách không được Thiếu Dương tại loại này dưới cục diện, còn ba phen mấy bận nhắc nhở ta, nhất định phải tìm ngươi bày mưu tính kế. Lâm Tam Sinh xứng đáng, quân sư, hai chữ. Lâm Tam Sinh nhún nhún vai, trước chớ khen ta, chúng ta tranh thủ thời gian chế định kế hoạch, qua phí cách cứu viện Thiếu Dương. Tiểu Mã nói, ta cái này về Phong Chi Cốc, chào hỏi các huynh đệ cùng một chỗ tới. Quả cam mấy người cũng muốn trở về tìm người. Lâm Tam Sinh lập tức đem mấy người bọn hắn đều ngăn lại. Các ngươi đi gọi người làm gì? Chúng ta là đánh lén, không phải muốn đi theo Lê Sơn khai chiến. Quả cam nói, khác nhau ở chỗ nào? Thứ nhất, nhiều người như vậy cùng đi, không bình thường dễ dàng bại lộ mục tiêu, theo đánh lén không hợp. Thứ hai, đoàn người thực lực cao thấp không đều, coi như cứu ra Thiếu Dương, vạn nhất bị Lê Sơn lão mẫu bắt được ta nhóm bên trong một cái, tình huống không phải là một dạng. Chẳng lẽ người khác sẽ buông tha cho người này không đi cứu hay sao? Một phen nói đoàn người á khẩu không trả lời được. Mặc kệ là Âm Dương Ti vẫn là Phong Chi Cốc mấy cái nhân vật chủ yếu, đoàn người cùng một chỗ là một cái chỉnh thể. Diệp Thiểu Dương cố nhiên là trọng yếu nhất, nhưng nếu là bên trong bất cứ người nào gặp nạn, hơn người cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nếu không coi như Diệp Thiểu Dương bản thân cũng sẽ không đáp ứng Lâm Tam Sinh đạo, cho nên hành động lần này, người càng ít càng tốt, thực lực nhất định phải mạnh, tiêu chuẩn là chí ít tuyệt không thể so Lê Sơn lão mẫu kém quá nhiều. Dạng này coi như vạn nhất đối đầu, cũng sẽ không bị nàng chộp tới. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, sau cùng ánh mắt tập trung ở Đường Phong Hòa Tiểu Cửu trên thân. Dựa theo Lâm Tam Sinh tiêu chuẩn, nơi này lớn nhất đúng quy cách cũng là hai vị này. Lâm Tam Sinh đạo, hơn người đều tính toán, Đường Phong, Tiểu Cửu hai người là được, một cái đứng vững Lê Sơn lão mẫu, một cái đi cứu Thiếu Dương. Tiểu Mã nhấc tay nói ra, ta cũng đi. Ta đánh thì đánh bất quá này lão nữ nhân, bất quá ta cũng có Tuyết Hoa Mã não giới, vạn nhất hai người bọn họ bị người đứng vững, ta nói không chừng cũng có thể đi cứu người. Lâm Tam Sinh gật đầu đồng ý. Đường Phong nói ra, ba người chúng ta không đủ, ta lại đi gọi mấy người. Lâm Tam Sinh đạo, trước đó không phải nói à, nhiều người vô dụng, ta tự nhiên qua tìm hữu dụng người. Đường Phong nói xong, lập tức phá vỡ hư không, tiến vào quỷ vực, đoàn người yên lặng chờ đợi. Lâm Tam Sinh nhớ tới cái gì, chắp tay hỏi Tiểu Cửu, ngươi bây giờ tu vi khôi phục mấy thành? Gần bảy thành, không phải Lê Sơn lão mẫu đối thủ, nhưng có thể đỉnh một đoạn thời gian. Chờ đợi không bao lâu, trong phòng xé mở một khe hở không gian, Đường Phong trước đi tới. Sau lưng theo sát lấy một người, để cho người ta hai mắt tỏa sáng, là Dương Công Tử, không tiếp tục mặc trước đó này thân thể áo bào trắng, mà chính là mặc một bộ bách hoa váy dài, đầu cao cao co lại, trên mặt mang theo một tấm lụa mỏng mặt nạ, dung nhan tuyệt thế như ẩn như hiện. Công tử tỷ tỷ, quả cam lập tức tiến lên kéo lại nàng cánh tay, tỷ tỷ ngươi cũng tới. Thiếu Dương gặp nguy hiểm, ta tự nhiên cũng phải tới. Dương Công Tử đột nhiên hiện hữu người nhìn nàng, quay đầu nhìn lại, là Nhỏ Chín, nàng theo Tiểu Cửu trước đó tại Diệp Thiểu Dương trong nhà cũng đã gặp. Nhưng lúc ấy cũng không có nhìn kỹ,